Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 71, 71, hung thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt bình tĩnh được. Nàng ta hét toáng. Thiên, thiên, thiên, băng, bất ngờ lắm sao? Âm thanh như quỷ dữ đòi mạng. Người đâu à, ta hét sợ hãi. Sao, biết sợ rồi sao? Người hét to lên, người hét khản cổ cũng không ai cứu đâu. Bởi vì tất cả đã bị dính thuốc mê rồi. Ha ha, tiếng cười thiên băng lại càng khiến Minh Nguyệt khiếp sợ hơn. Nàng ta quỳ, cụp đuôi như chó. Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt mà. Phải không? Muội biết tỷ vẫn còn niệm tình bao năm chúng ta mà. Băng hất tay nàng ta ra, dùng dao găm đặt lên khuôn mặt xinh đẹp. Người mà cũng nhớ tình thân sao? Minh Nguyệt run rẩy, dao găm lạnh đến cả sống lưng. Đêm nay ta đến đây cô để nghe tỷ muội sâu nặng, mà để đến đòi mạng. Không biết tỷ đến đòi mạng cho ai? Thiên băng hết kiên nhẫn, kéo tóc ả, ngươi còn hiểu ngô. Chính ngươi đã giết Trúc Lan muội muội ta, ngươi còn định ngụy biện sao? Muội muội ta đã để lại chứng cứ. Minh Nguyệt cười ha hả, vậy thì sao? Nàng ta chết càng tốt. Mau nhìn bộ dạng ngươi đi, có khác gì kẻ bị điên? Ta đang mang long chủng, ngươi giết ta chắc chắn hoàng thượng không tha cho ngươi. Long chủng? Nàng cười khinh bỉ, ngươi tưởng ta không biết ngươi giả mang thai sao? Ta cũng biết y thuật. Có một loại thảo dược, khi uống vào sẽ khiến con người ta có mạch đập như người mang thai. Lúc đó, ta chỉ tha cho ngươi một con đường sống. Nàng nói thầm vào tai. Nhưng người nghĩ ra cho ngươi cũng thật là khôn khéo. Loại thuốc này, có tác dụng phụ là sau này không có khả năng mang thai nữa. Ha ha, Minh Nguyệt sốc nặng, ngươi nói dối. Vậy sao? Có phải ngươi nghe kế hoạch của Tôn Mama? Đáng tiếc, ngươi thông minh một đời. Hai, lại nghe lời Lãnh Tuyết kia. Nào thì mẹ Vinh nhờ con, có chỗ dựa dẫm, liên kết với nàng ta để trừ khử ta. Nhưng không ngờ chính bản thân cũng là một con rối để ả ta lợi dụng. Đã vậy mình bị hạ độc còn không biết. Minh Nguyệt tức đến đỏ mắt, chỉ tay vào mặt nàng. Tất cả do ngươi. Ngươi từ xưa đã có cái gì cũng hơn ta. Ngay cả người ta yêu cũng yêu ngươi. Thiên băng nói như tạt nước lạnh vào mặt. Không phải do ta, mà chính bản thân ngươi luôn ganh ghét với người khác, không hài lòng với những gì mình đang có. Tham lam, ích kỷ, luôn tâm cơ, hại người khiến cho triệt chán ghét ngươi. Thật đáng thương. À, ta bị nói trúng tim đen. Ngươi im miệng, ngươi tưởng mình lúc nào cũng đúng. Nhìn xem ngươi bây giờ cũng giống ta. Yêu nhưng không đến được người mình yêu. Ta đáng trách một, ngươi đáng trách mười. Triệt yêu ngươi, nhưng ngươi lại làm tổn thương chàng. Thông minh thì sao? Ngươi biết tất cả kế hoạch. Nhưng thì sao, cuối cùng chính ngươi? Chính ngươi đã hại chết Trúc Lan. Trúc Lan vì bảo vệ ngươi mà chết. Ha ha ha ha. Vậy thì ngươi hãy đi theo muội muội của ta đi. Nàng rút dao găm định đâm Minh Nguyệt. Không cần, ta không cần bàn tay dơ bẩn của ngươi động vào ta. Minh Nguyệt rút ra trong mình gói hạc đỉnh hồng, đốc toàn bộ vào miệng. Độc phát tác, máu đen phun ra khỏi miệng. Triệt, thiếp xin lỗi đã cô chờ được chàng. Mong rằng kiếp sau nếu có thể thiếp vẫn muốn ở bên cạnh chàng. Nàng ta chết không nhắm mắt, máu đen trào ra rất đáng sợ. Cách chương.